Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1971. Chương 1971. Hạ độc. Lâm Thành Phi phân biệt là nói bừa quyến rũ cùng nói bậy các mở một gian phòng. Chính mình thì là về đến phòng bên trong một mình muốn một số chuyện. Hiện tại còn không thể hoàn toàn tín nhiệm hai người kia. Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà Chánh cùng một chỗ, vốn là gặp Lâm Thành Phi trở về, cũng theo tới một chuyến. Thế nhưng là nhìn Lâm Thành Phi một bộ muốn suy nghĩ bộ dáng, cũng không có nói quá nhiều nói, trực tiếp lại quay người rời đi. Lâm Thành Phi một đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy bàn trà. Lô gia, Hồ gia, sự tình tựa như là càng ngày càng tốt chơi. Chỉ là không biết, đến tột cùng người nào mới có thể chơi qua người nào. Còn có Từ Phỉ bên kia, cũng không biết hiện tại thế nào. Lâm Thành Phi cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị hỏi một chút Từ Phúc, bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên nhẹ vang lên vài tiếng. Ngay sau đó, khóa cửa tự động mở ra. Một cái một thân xuân ý nữ nhân, mặc lấy một thân hơi mờ đồ ngủ, thanh tú động lòng người đứng ở Lâm Thành Phi trước người. Nói bừa quyến rũ, Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, có việc? Nói bừa quyến rũ chập chờn dáng người, từng bước một đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y, người ta là đến cho ngài thị tẩm. Nói chuyện, nàng trực tiếp ngồi vào Lâm Thành Phi bên người. Cả người cơ hồ tất cả đều tựa ở Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi nhướng mày. Không cần đến, Lâm thần y, ngài không dùng không có ý tứ. Nói bừa quyến rũ thổ khí như lan. Nhẹ nói, ngài phải biết, theo ta rời đi Hồ gia một khắc này bắt đầu, ta liền biết chính mình sứ mệnh là cái gì. Ta là nhà chúng ta chủ đưa cho ngài lễ vật. Ta nói, không cần đến. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, đứng người lên, liền chuẩn bị cách nói bừa quyến rũ xa một chút. Thế nhưng là, nói bừa quyến rũ lại là trực tiếp bổ nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực. Lâm thần y, không muốn cự tuyệt người ta nha, lại không người có thể nhìn đến. Nói bừa quyến rũ chừng lấy tràn đầy vẻ quyến rũ mắt to, tản ra từng trận hương khí. Bắt đầu trắng trợn câu dẫn Lâm Thành Phi. Ta và ngươi không quen. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi còn dám dạng này thì cút ngay hồi Hồ ra. Nói bừa quyến rũ sững sờ, hoảng sợ lập tức rời đi Lâm Thành Phi thân thể. Nàng cúi đầu, đối, thật xin lỗi Lâm thần y, ta coi là ngài ưa thích dạng này ta. Mỗi một nam nhân đều thích nàng dạng này. Vì cái gì Lâm Thành Phi hội lạnh nhạt như vậy? Nói bừa quyến rũ nghĩ mãi mà không rõ. Ta là ưa thích nữ nhân. Bất quá, cũng chỉ là ưa thích cùng ta có cảm tình cơ sở nữ nhân mà thôi. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi rất xinh đẹp, cũng rất hiểu sử dụng chính mình xinh đẹp đến thu hoạch được một ít gì đó. Bất quá, ta không tiếp thụ, hiểu không? Ta minh bạch. Nói bừa quyến rũ gật gật đầu, thấp thỏm lo âu nói ra, ra ngoài, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nói bừa quyến rũ trực tiếp quay người, chỉnh lý tốt vạt áo đi ra cửa bên ngoài. Gần đóng cửa trước, nàng lại quay đầu, thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Cái này thật đúng là cái đặc biệt nam nhân a. Phanh, theo cửa phòng bị nàng đóng lại, Lâm Thành Phi cũng cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Đúng lúc này, trong tửu điếm máy riêng lại vang lên. Lâm Thành Phi tưởng rằng trong tửu điếm nội bộ phục vụ. Tiện tay nhận, lại nghe đối diện một cái giọng dịu dàng âm nói ra. Tiên sinh, cần đặc thù phục vụ sao? Ba, Lâm Thành Phi trực tiếp cúp điện thoại. Làm sao tất cả đều là loại này phá sự? Phanh phanh phanh. Hắn vừa ngồi xuống không có nghỉ ngơi bao lớn một lát, bên ngoài lại có người bắt đầu gõ cửa. Tiến đến, Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Sau đó một cái trang điểm dày đặc nữ nhân, Mở cửa phòng, nàng dáng người đáng yêu dựa tại cửa ra vào vị trí. Một mặt ý cười nói ra, tiên sinh, cần đặc thù phục vụ sao? Không cần, Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra, nữ nhân này lại phối hợp đi tới. Vừa đi còn vừa hướng Lâm Thành Phi cười nói, tiên sinh, ta thu phí rất rẻ, chất lượng cũng không tệ. Ngài muốn không trước kiểm tra một chút. Nói chuyện, nàng đã bắt đầu phối hợp thoát lên y phục. Không bao lâu sau, áo ngoài đã bị nàng thoát sạch sẽ. Lâm Thành Phi lông mày đều không động một cái. Ta khuyên người lập tức rời đi nơi này. Tiên sinh, không muốn như thế bất cận nhân tình nha. Ta làm cái này một hàng, cũng là bất đắc dĩ đâu. Trong nhà phụ mẫu tuổi tác đã lớn, lại có đệ đệ muội muội cần đến trường. Nếu như hơi có chút biện pháp, người nào lại nguyện ý bước chân phong trần đâu. Nữ nhân nói, ánh mắt thì đỏ, ta cũng không yêu cầu xa vời ngài giúp ta, chỉ cầu ngài có thể chiếu cố một chút ta sinh ý. Lâm Thành Phi lúc này mới ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nữ nhân vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình móc bóp ra, quất ra một sấp tiền, xem ra có 3-4 ngàn bộ dáng. Tiền lấy đi, đừng đến phiền ta, Lâm Thành Phi nói ra. Nữ nhân này hai mắt đại lượng, vội vàng đem tiền thu lại, thế nhưng là trong miệng lại ngay cả liền nói, khó mà làm được, ta thế nhưng là rất có đạo đức nghề nghiệp, đã thu ngài tiền thì nhất định muốn vì ngài phục vụ, có muốn hay không ta đuổi ngươi ra ngoài. Lâm Thành Phi nói thẳng. Nữ nhân thần sắc ảm đạm, cái kia tiên sinh, cảm ơn ngài. Nữ nhân này cũng rời đi Lâm Thành Phi gian phòng. Lâm Thành Phi ẩn cảm thấy có chút không đúng, hắn tại khách sạn này bên trong ở có mấy ngày, trước đó chưa từng có loại này đưa tới cửa phục vụ. Hôm nay cái này là làm sao? Có người gọi điện thoại cũng liền thôi, còn có người trực tiếp gõ cửa tiến đến. Thế nhưng là, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ ra. Vừa mới nữ nhân, ở chỗ này làm qua cái gì? Cái này đưa tới cửa lại bị Lâm Thành Phi dùng mấy ngàn khối tiền đuổi đi nữ nhân. Rời tửu điếm về sau, cũng không có đặc thù phản ứng, cước bộ nhẹ nhàng, thế nhưng là, tại đi đến mặt khác một con phố khác về sau, khuôn mặt lập tức biến nhan sắc, nàng móc điện thoại di động, gọi điện thoại, thấp giọng nói ra, gia chủ, tình huống có biến, cái kia Lâm Thành Phi, giống như cũng không là rất ưa thích nữ nhân, tối thiểu nhất, không giống như là trong truyền thuyết như thế không gái không vui. Thất bại, ta vốn là nghĩ đến, cùng hắn tại trên giường thời điểm, thừa cơ cho hắn hạ độc, thế nhưng là, không nghĩ tới hắn căn bản không để ý ta. Nữ nhân liên tục cười khổ nói, được, ta biết, đối phương sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, vì đối phó Lâm Thành Phi, gia chủ thật đúng là phí hết tâm tư a. Thậm chí ngay cả loại này âm hiểm chiêu số đều làm đi ra. Nói, nàng phối hợp cười rộ lên. Có điều, dạng này mới là trong lòng ta gia chủ a. Thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn, vì đạt được mục đích, có thể hy sinh bên người tất cả mọi người. Chỉ cần có thể đem đối phương dồn vào tử địa liền tốt. Lô gia, Lô Dung Nhược đem Lô Tâm An gọi tiến đến. Lâm Thành Phi so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cảnh giác. Dùng nữ nhân cho hắn hạ độc biện pháp là không làm được. Lô Dung Nhược từ tốn nói, ta sẽ còn muốn hắn biện pháp, người bên kia chuyện tiến hành thế nào? Trái cây sắp thành quen, chỉ cần ta lại thêm mấy cái lửa là được. Lô Tâm An vừa cười vừa nói, vậy liền nhanh đi làm. Lô Dung Nhược nói ra, ta đã chờ không nổi. Được, Lô Tâm An nói ra, phụ thân yên tâm, ta nhất định mau chóng đem nàng cho ngài mang tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.